Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 496, không theo sáo lộ ra bài. Giang Triệt chú ý một thoáng. Phát hiện Tô Ninh vị kia không? Đấy là đúng. Nơi này nếu là hắn xuất hiện, liền thật quái cái quá thay. Trước mắt tình thế ngoại trừ Hoàng Nghiễm Nghĩa cùng Giang Triệt hai bên, còn lại bán ra thương bên trong đủ phân lượng kỳ thật đã không nhiều. Cho nên hắn cái này lần này chưa tham chiến, kỳ thật mới là trước mắt tình cảnh mẫn cảm nhất cái kia. Thí dụ như luôn có người sẽ muốn, hắn hội sẽ không trở thành mục tiêu kế tiếp. Hay hoặc là, hắn có thể hay không thừa cơ chủ động làm một ít chuyện. Trên bàn rượu nói chuyện là người trong nước truyền thống văn hóa. Ngàn năm truyền thừa. Cũng không biết đến cái này nôi. Tào Mạnh Đức cùng Lưu Huyền Đức khiêng không khiêng. Khai tiệc cử đi chén. Sau đó mở màn nói chuyện nhìn như có chút nói chuyện không đâu. Là một đám lão nhân tại ức năm đó. Theo những năm 60 năm 70 chung nhau trải qua. Đến những năm 80 riêng phần mình lập nghiệp chuyện xưa cùng nhân sinh khúc chiết. Ngẫu nhiên nói đến hai, ba người ở giữa gặp nhau. Nghe được Giang Triệt say xưa ngon lành. Cái kia muốn nói. Chúng ta lẫn nhau năm đó có thể cũng không phải là không có qua cạnh tranh a. Cũng đã làm đối thủ. Nhất là ta cùng lão Mạnh. Đó còn là lẫn nhau động đậy nắm đấm. Ha ha. Ngũ Kiến Thiết chỗ ngồi cách Hoàng Nghiễm Nghĩa một người. Thế nhưng lập trường kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Lão đầu cười ha ha. Rốt cục giống như lơ đãng cắt vào chính đề. Tới tới tới, Hoàng Tổng nâng chén, Giang Tổng cũng tới, chúng ta cùng uống một chén. Theo ta nói a, bản thân cái này cũng không phải cái gì ngươi chết ta sống sự tình. Thị trường lớn như vậy, phát triển kinh tế nhanh như vậy, không cần thiết nha, có đúng hay không? Đánh qua liền đánh qua, đánh xong riêng phần mình trở về, vùi đầu thật tốt đi kiếm tiền. Hắn dẫn đầu nâng chén. Sau đó là Hoàng Nghiễm Nghĩa. Tất cả mọi người xem Giang Triệt. Giang Triệt mỉm cười cũng nắm giơ chén lên. Thế nhưng tại hai người khác ngửa đầu cạn ly thời điểm, chỉ nhấp một ngụm liền sớm buông xuống. Cười nói rõ lý do nói. Thật sự là không xiết tửu lực, mà lại rượu phẩm không tốt. Bên trên một giây còn bưng chén rượu khách khí, một giây sau say hướng trên bàn một nằm sấp liền ai cũng kêu bất tỉnh. Này nếu là ta uống say, chúng ta vẫn phải lại ước một lần. Hắn nói như vậy, người khác cũng không làm gì được hắn. Mà lại ta còn muốn tiếp tục nghe Ngũ luôn nói đâu. Ngũ luôn nói đạo lý nhiều đúng a. Chỉ tiếc những đạo lý này, ta theo 3 tháng trước đến 15 ngày trước, đều không có cơ hội nghe. Giang Triệt lại nói một câu. Trong bữa tiệc bầu không khí bắt đầu biến hóa. Bởi vì ý tứ này kỳ thật rất rõ ràng ngươi hắn sao làm sao không nói sớm. Như thế chính xác đạo lý. Làm sao không còn sớm nói với Hoàng Nghiễm Nghĩa. Này hơn 2 tháng ở giữa. Tại nghi ra bị đánh đến không có sức hoàn thủ. Được công nhận đi tại lạc bại rìa thời gian dài như vậy bên trong. Các ngươi mẹ nó đều đi làm cái gì rồi. Trong trầm mặc. Vậy ngươi rượu phẩm cũng không tệ lắm a, Giang Tổng. Trịnh Hãn Phong đột nhiên nói tiếp. Nói, ta so sánh hỏng bét. Ta nếu là uống say, vừa lúc trong lòng có ngột ngạt, dễ dàng chửi đồng. Ai khuyên ta ta mắng ai? Gấp còn động thủ. Ngũ Kiến Thiết mộc mộc quay đầu, chuyển di ánh mắt liếc hắn một cái. Cái kia Trịnh Tổng hôm nay cũng phải cẩn thận đừng uống say. Giang Triệt vai phụ sống vẫn luôn. Cũng không tệ lắm. Ta xem tình huống. Trịnh Hãn Phong sờ lên chai rượu nói. Cái gì gọi là xem tình huống? Có ý tứ gì? Đây là uy hiếp sao? Một đám người nghĩ xong, khóe miệng đều kéo ra. Chử Liên Y không cảm thấy kinh ngạc, cho nên còn tốt. Mà Phan Ninh, hắn đều nhanh bật cười. Nhớ kỹ vừa rồi hắn còn nói chính mình lo lắng Giang Triệt ba người hội bị một đám cái gọi là lão tiền bối chặn lấy không dễ nói chuyện đâu. Kết quả vừa lên đến, nghe nói hết sức am hiểu đàm phán trèo núi Trịnh Tổng. Trước hết cho người khác chặn lại một thanh. Vậy ta đây chén rượu, người có thể chiếm được sớm một chút kính đi. cũng may ngươi một hồi một phần vạn uống say thời điểm. Phan Mỗ người ta có khả năng yên tâm đi trước, ra ngoài cùng người mắng ngươi rượu phẩm không tốt. Nếu Ngũ Kiến thiết lập trường thái độ đều đã không che giấu, Phan Ninh ban đầu liền rõ ràng lập trường, tự nhiên càng không cần chứa dạng. Hắn cũng bất thiện, ý tứ đã biểu thị ra ngầm đồng ý duy trì. Còn nói tốt sau khi rời khỏi đây hội dùng tự thân địa vị hỗ trợ giải vây. Trịnh Hãn Phong mời rượu, một già một trẻ chạm cốc làm. Cục diện đến đây, Hoàng Nghiễm Nghĩa vẻ mặt đã có chút cứng. Một vị khác, quản tứ gia cùng Giang Triệt ra hiệu một thoáng. Nói, vậy ta vẫn chọn rượu phẩm tốt uống đi. Giang Tổng, hai ta uống một chén. Bản thân hắn là làm vận chuyển, xe tải ra. Dựa vào chính là giao thông bộ bên kia quan hệ. Bản thân xuất thân cũng là bên kia. Năng lượng cùng diện tích che phủ cũng không nhỏ. Tại trước mắt cả nước chuyên chở năng lực cũng còn lạc hậu dưới tình huống. Muốn nói ở đây ai thật còn có thể nắm Giang Triệt một thoáng. Kỳ thật cũng chỉ hắn. Được rồi, uống xong một chén này. Sợ sẽ không có mấy phân lượng ta. Quản tứ gia nếu là còn muốn uống, ta hôm nào khác xin mời. Giang Triệt nâng chén, nâng cốc làm, sáng lên đáy chén, nhìn xem quản tứ gia một dạng lộ ra đáy chén, nói, tứ gia thị công đạo người, một câu nói kia trên nệm đi, ý tứ ta hy vọng ngươi hôm nay công đạo nhìn xem liền tốt. Việc này theo ngươi một cái hai phía cũng không chịu buông tay làm chuyển vận người mà nói. Tốt nhất đừng có khuynh hướng, trong lời nói uy hiếp cùng chân thành đều đang ở trong sương mù. Nếu là sớm nửa tháng Giang Triệt nói như vậy, ai cũng sẽ không coi ra gì. Thế nhưng tại hắn đột nhiên vươn mình đè xuống quả Mỹ. Bây giờ lại tay cầm đồ điện gia dụng bán ra duy nhất đưa ra thị trường công ty dưới tình huống. Ai đều phải coi ra gì. Một người như vậy, ai biết một khi cùng hắn vạch mặt, hắn lại sẽ làm ra chuyện gì tới. Quản tứ gia trầm ngâm một thoáng. Hắn hôm nay lập trường là thật tới làm điều dài, bởi vì hắn hai bên sinh ý cũng còn muốn làm, chỉ là điều dài, khuyên dài, kỳ thật sẽ chờ cho khuynh hướng Hoàng Nghiễm Nghĩa, nhìn một chút Hoàng Nghiễm Nghĩa, lại xem Giang Triệt, quản tứ gia cười một thoáng nói, hậu sinh khả úy a, cũng tốt, vậy không bằng tất cả mọi người trực tiếp điểm, Giang Tổng ngươi cũng trước nghe một chút Hoàng Tổng nói thế nào. Giang Triệt gật đầu. Mọi ánh mắt, trong lúc nhất thời toàn bộ tụ tập tại Hoàng Nghiễm Nghĩa thân bên trên. Này muốn là người bình thường, giờ khắc này có lẽ liền lại bởi vì cảm thấy khuất nhục. Thẹn quá hóa giận, vỏ mẻ vỡ vụn, cũng có thể là mờ mịt thất thố. Loạn ra điều kiện, thế nhưng Hoàng Nghiễm Nghĩa không có. Hắn là một cái dù cho kiếp trước bản thân vào tù. Đều tại hết sức quần nhau, mà lại ít nhất bảo vệ quả Mỹ cơ nghiệp nhân vật. Cực tính cùng lý tính, tăng thêm mạnh mẽ kháng áp lực, tùy tiện cường hãn càn rỡ cùng khuất nhục cầu sinh cầu thả. Tại trên người một người đồng thời tồn tại, này rất ít gặp, quả Mỹ Lâm Châu đóng cửa tiệm, rời khỏi yêu lập tiện tay cơ đại diện tranh đoạt. Hoàng Nghiễm Nghĩa sắc mặt bình tĩnh nói ra hắn, chiến bại hiệp nghị điều kiện, người là như vậy, cùng là một kiện 100 khối quần áo, có người nghĩ trả giá 70. Do dự sợ đột ngột, ngượng ngùng mở miệng, mà có người mở miệng liền là 15 khối bán hay không? Đây đều là quá trình. Bàn đàm phán bên trên cũng giống như thế. Giang Triệt cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nói, là lúc nào? Rõ ràng chính ta cầm đồ vật đến tay, cũng có thể bị người khác coi như điều kiện mở cho ta. Ngũ Kiến thiết. Hoàng Tổng xác thực rất có thành ý, ta đây hiện tại nắm đại ca của ngươi lớn trả lại ngươi. Có phải hay không cũng rất có thành ý. Trịnh Hãn Phong theo Ngũ Kiến thiết trên chỗ ngồi qua lấy một cái điện thoại di động. Nhìn một chút, lại trả về, nói, ngươi phải cảm ơn ta sao? Ngũ Kiến thiết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.